Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1853. Chương 1853. Nghiêm nghị khiển trách. Lâm Thành Phi cùng Choi Jin Hee tùy tiện đi vào một cái Hàn Quốc tiệm mì, tùy tiện muốn chút đồ ăn cùng hai phần đồ uống. Sau đó nhìn nhau, người nào đều không có trước mở miệng nói chuyện. Qua rất lâu, Lâm Thành Phi mới thở dài, cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Choi Jin Hee vẫn nhìn thẳng hắn. Lâm Thành Phi làm như không thấy, không nói lời nào liền không nói, xem ai có thể ưỡn đến mức qua người nào. Lâm Thần Y, Choi Jin Hee rốt cục mở miệng, nàng dùng loại kia thẩm vấn khẩu khí, nói ra, ngươi cừu nhân, rốt cuộc là ai a? Nhìn vừa mới cái kia ra hỏa, đột nhiên thì ra hiện tại chúng ta trước mặt, ta căn bản không thấy rõ ràng hắn là làm sao tới. Sợ hãi, Lâm Thành Phi để đũa xuống, cười hỏi, ta là một cái nữ hài tử ai? Sợ hãi một chút, chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Choi Jin Hee nói ra, lại nói, đối chưa biết sự tình lòng mang kính sợ, cũng là một người bình thường biểu hiện đi. Lâm Thành Phi nháy mắt mấy cái, vậy mà cảm thấy hiện tại Choi Jin Hee khí muộn bộ dáng rất đáng yêu. Hắn nặng nề lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, ta cừu nhân, nói rất dài dòng, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ đã không thể xưng là người, cái kia chính là quỷ. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không phải, đó là yêu. Lâm Thành Phi vẫn lắc đầu, không phải. Choi Jin Hee cả giận, không phải người không phải quỷ lại không yêu, đó là vật gì a? Biến thái. Lâm Thành Phi trầm giọng nói, rất biến thái biến thái. Choi Jin Hee nhất thời im lặng, biến thái sao, trên toàn thế giới cũng tìm không được nữa so ngươi còn muốn biến thái người a. Nhìn lấy Choi Jin Hee cái kia thở phì phì bộ dáng, Lâm Thành Phi không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, vừa mới ngụy trang đi ra ngột ngạt bầu không khí nhất thời tiêu tán trống không. Yên tâm đi, coi như đối phương lợi hại hơn nữa, ta cũng nhất định có thể bảo vệ tốt ngươi an toàn. Lâm Thành Phi lời thề son sát, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi cảm thấy, ai có thể tại dưới mí mắt ta, thương tổn ngươi. Choi Jin Hee nghiêm túc gật đầu nói, điều này cũng đúng, cho nên, ta cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, theo bên cạnh ngươi rời đi. Lâm Thành Phi mười phần thưởng thức nói ra, làm như vậy thì đối, giống như ta vậy nam nhân, hắn nữ nhân đốt đèn lồng cũng không tìm tới, không có ai sẽ ngu xuẩn đến theo bên cạnh ta rời đi. Choi Jin Hee nhìn về phía ánh mắt của hắn lại, tràn đầy quỷ dị, nam nhân này a, vừa mới bắt đầu nhận biết thời điểm, còn cảm thấy hắn ăn nói có ý tứ, mà lại không thông tình đạt lý, bên người giống như có một tầng đá lạnh vây quanh một dạng, lộ ra một cỗ người lạ đừng vào khí tức, nhưng là bây giờ, lại lộ ra một cỗ bất cần đời, hài hước khôi hài nhưng lại không chọc người chán ghét, đây rốt cuộc là cái dạng gì nam nhân? Choi Jin Hee suy nghĩ xuất thần, nhất thời quên, hiện tại ngay tại trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi gương mặt kia. Càng thêm không có chú ý tới, Lâm Thành Phi tại trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, đợi nàng lấy lại tinh thần về sau, mới phát giác, cái không khí này không thật là tốt, tối thiểu nhất, sẽ không có bằng hữu bình thường cần phải có mập mờ. Nàng vội vàng hấp tấp đứng lên, không lựa lời nói ra, ta ăn no, chúng ta đi thôi. Lâm Thành Phi im lặng nhìn nàng kia chút, còn không động tới đồ ăn. Thở dài, quát to một tiếng, đóng gói, một bên xách lấy đồ vật, một bên đi trở về thời điểm. Choi Jin Hee tâm tình một chút bình tĩnh một số. Nàng thở sâu, thần sắc kiên định, ta quyết định, bất luận như thế nào, đều phải để lại tại bên cạnh ngươi. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là người thông minh. Lâm Thành Phi nói ra, Hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ngươi nói loại lời này, liền không có dù là một chút không có ý tứ sao? Choi Jin-hee thở sâu hỏi. Lâm Thành Phi đương nhiên nói, ăn ngay nói thật mà thôi. Tại sao muốn không có ý tứ? Choi Jin-hee thật bị đánh bại, dứt khoát cũng mặc kệ hắn ra mặt đến cùng dày không dày. Trực tiếp đem nàng ý nghĩ nói ra, biết ta tại sao muốn như vậy phải không? Biết, Lâm Thành Phi không có để cho nàng nói hết lời. Trực tiếp điểm đầu nói, a, Choi Jin-hee kinh ngạc nói. Ngươi biết, Lâm Thành Phi cười nói, ngươi muốn nhìn một cái không giống nhau thế giới, đúng không? Choi Jin-hee trước kia một mực đi theo nàng mỗi cái Choi Jin-jun sau lưng. Nhìn đến, cũng cơ bản đều là Taekwondo thế giới. Sau đó nàng làm người mẫu xe hơi, thấy là người mẫu xe hơi thế giới. Mỗi cái thế giới đều lược có khác biệt, nhưng là hai loại nghề nghiệp ở giữa lại có một cái điểm giống nhau, rất phổ thông thế giới phổ thông nghề nghiệp. Nhưng bây giờ, bởi vì Lâm Thành Phi xuất hiện, nàng giống như phát hiện một cái hoàn toàn khác biệt cách sống. Tuy nhiên biến thái rất nhiều, nhưng là, cũng rất kích thích, nàng muốn nhìn một chút, biến thái cùng biến thái ở giữa, đến tột cùng hội xảy ra chuyện gì. Lại đến tột cùng sẽ cho nàng thế giới quan mang đến nhiều đại ảnh hưởng. Mỗi người đều sẽ không buông tha cho một cái cơ hội như vậy. Choi Jin-hee cũng không ngoại lệ. Hy vọng ngươi không biết khiến ta thất vọng. Choi Jin-hee nghiêm nghị nói. Lâm Thành Phi nói ra. Nếu như ngươi chừng nào thì cảm thấy không thích ứng, ta tiện tay có thể lấy đưa ngươi rời đi. Rời đi Hàn Quốc. Đến một cái kỳ á tập đoàn người, tìm không thấy địa phương. Được, Choi Jin-hee gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, Hàn Quốc quan phương thì bị Hoa Hạ quan phương nghiêm khắc khiển trách. Hoa Hạ sứ đoàn đại biểu Lâm Thành Phi Lâm Thần Y. Bởi vì tiếp tục dừng lại tại Hàn Quốc, lại bị người Hàn Quốc ác ý công kích, suýt nữa mất mạng. Hàn Quốc đây là đối Hoa Hạ hoài sâu bao nhiêu địch ý. Hoa Hạ quan phương, cao hơn lệ nhất định muốn cho ra một cái công đạo. Không phải vậy nói, sự kiện này, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì đề cao sự kiện này có độ tin cậy, Hoa Hạ quan phương thậm chí còn dán ra Lâm Thành Phi bị công kích lúc ảnh chụp. Đây là cùng Lâm Thành Phi kế hoạch tốt. Chỉ cần Lâm Thành Phi bị một lần công kích, Hoa Hạ quan phương liền muốn tìm Hàn Quốc một lần phiền phức. Thẳng đến Hàn Quốc quan phương không chịu nổi áp lực, bắt đầu đối Hồng Vũ Dược nghiệp tập đoàn ra tay mới thôi. Hàn Quốc quan phương nhức đầu không thôi, Lâm Thành Phi bây giờ đang ở Hàn Quốc quá trêu chọc hận a. Người bị công kích quá bình thường a, không có bị tại chỗ đánh chết mới xem như hiếm lạ. Chỉ bất quá, loại lời này, bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng nói một chút. Thật muốn nói ra đến, đó là vạn vạn không dám. Không chỉ có đắc tội Hoa Hạ, mà lại trên mặt mũi cũng khó nhìn a. Chỉ sợ sẽ còn bị quốc gia khác khinh bỉ. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đối Hoa Hạ quan phương biểu đạt chân thành áy náy. Đồng thời lời thề son sắt cam đoan. Loại sự tình này tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Bọn họ hy vọng Lâm Thành Phi chủ động liên hệ Hàn Quốc quan phương. Bọn họ cũng sẽ phái ra tinh nhuệ nhất bảo tiêu đoàn đội, cam đoan Lâm Thành Phi an toàn. Bất quá, Hoa Hạ quan phương không ăn bộ này, vẫn từng bước ép sát. Lâm Thành Phi là Hoa Hạ anh hùng, càng là vô số người trong lòng thần tượng. Là Hoa Hạ quan phương nhân vật trọng yếu. Tại các người Hàn Quốc bị lớn như vậy thương tổn. Một câu có lỗi với thì muốn làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Sau đó Hoa Hạ quan phương lần nữa gửi điện thoại Hàn Quốc quan phương. Bọn họ đối Hàn Quốc 10 phần thất vọng. Người Hàn Quốc dân vây công Lâm Thành Phi. Cũng là đối Hoa Hạ có mang địch ý. Nếu như Hàn Quốc lại không lấy hữu hiệu biện pháp nói,